Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1904, ai để ngươi bộ dạng như thế Mỹ? Ba, Vương Văn Hoa đột nhiên vung lên, cái kia song lại mập lại dày bàn tay, đồng thời đập ở bên người hai thiếu nữ trên thân. Hai nữ ra vẻ khoa trương đồng thời phát ra câu hồn đoạt phách tiếng thét chói tai. Nhìn về phía Vương Văn Hoa ánh mắt cũng biến thành càng câu hồn đoạt phách. Yên thị mị hành giống như hai cái theo trong rừng sâu núi thảm đi vào trong nhân thế. Trêu chọc nam nhân hồ ly tinh, Vương Văn Hoa thu hồi tập trung hướng ngoài 10 dặm lỗ ra ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy âm tà lạnh lùng nụ cười. Theo hai nữ trên mặt, khẽ quét mà qua, sau đó hừ lạnh nói, từng cái xếp thành hàng, đem ra hầu hạ dễ chịu, trùng điệp có thưởng, ra nếu là không hài lòng lời nói, hắc hắc, ra không phải đào các ngươi ra không thể. Vương Văn Hoa nói đến câu nói sau cùng, hai nữ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, lấy các nàng tại phong nguyệt giữa sân. Trà trộn nhiều năm như vậy, kinh nghiệm đến phân tích, trước mắt khách nhân, đơn giản là phô trương thanh thế mà thôi. Sấm to mưa nhỏ, thời đại này người, cho dù là thập ác bất xá tội phạm, cũng thật không dám đem người cho lột ra. Nếu là gặp gỡ thực có can đảm lột ra, đây không phải là người, mà là tới từ địa ngục ác ma. Hai nữ liên tục gật đầu. Mặt mũi tràn đầy nhu thuận ôn nhu mềm mại bộ dáng. Bắt đầu đi, đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa trực tiếp hướng mặt đất một nằm. Mặt mũi tràn đầy chờ mong thần sắc, nhưng hắn khóe mắt ánh mắt, vẫn như cũ tập trung hướng bóng đêm mịt mờ phía dưới lỗ ra. Lấy hắn kinh nghiệm, hắn hoàn toàn phán đoán đến ra, tà thần cùng lỗ ra chánh thức đại đối quyết. Sắp bắt đầu, hiện tại tà thần một đường cuồng sát, đơn giản là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cùng đại đối quyết so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới, đến mức nói, Diệp Thiên có thể hay không chiến thắng hai cái tinh không cường giả cao thủ. Cho dù là Vương Văn Hoa lịch duyệt, cũng vô pháp làm ra suy đoán, đứng đầu cường giả ở giữa tranh đấu, sinh tử một đường. Thắng bại khó liệu, mà lại chiến cục thay đổi trong nháy mắt. Tà thần a, chỉ mong ngươi lần này sẽ không để cho bản thiếu thất vọng. Vương Văn Hoa tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, giờ phút này, một thiếu nữ chính ở trên người hắn thể hiện ra vô tận ôn nhu lưu luyến. Bạch Long Phi cùng Ngọc Vô Song phu phụ, tự nhiên cũng thu đến lỗ ra cục thế biến hóa tình báo. Nhưng lúc này bọn họ càng chú ý việc của mình, lúc này phụ phụ hai người, thì trong thư phòng, đại mi khóa chặt Ngọc Vô Song, một thân vàng nhạt hơi mờ in hoa liền áo váy dài. Đem nàng thướt tha uyển chuyển thân eo, phác họa đến đường cong lả lướt, ngực nở mông cong, cùng 27-28 tuổi cô gái trẻ tuổi so sánh. Cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Dẫm lên một đôi giày cao gót nàng, trong thư phòng bồi hồi, đến mức Bạch Long Phi, thì ra vẻ chấn định ngồi ở một bên trên ghế, hai con mắt híp lại, một mặt vẻ mặt trầm tư, toàn bộ trong thư phòng, cũng chỉ có Ngọc Vô Song trên chân cặp kia giày cao gót. Dẫm tại mặt đất lúc, phát ra thanh thúy, cộc cộc, âm thanh, vậy phải làm sao bây giờ? Ngọc Vô Song đột nhiên dừng bước, cháy bỏng bất an ánh mắt, nhìn về phía Bạch Long Phi, thật không nghĩ tới, Băng Nhi lại hội ở thời điểm này ly kỳ mất tích. Mấy cái kia bảo mẫu, thật sự là không còn dùng được phế vật, nhất định phải nghiêm trị không tha. Trong miệng nói chuyện, Ngọc Vô Song đi lại nhẹ nhàng đi vào Bạch Long Phi trước mặt. Đôi tay nhỏ khoác lên Bạch Long Phi hai vai. Lạnh hừ một tiếng, rất bất mãn lần nữa mở miệng nói, lão Bạch, ngươi ngược lại là nói một câu nha, làm như vậy ngồi đấy, không nói một lời, ngươi có ý tứ gì? trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phát sinh dạng này sự tình, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp à. Lão bà đại nhân, ta đây không phải chính đang nghĩ biện pháp nha. Bạch Long Phi chừng liếc một chút Ngọc Vô Song, hữu khí vô lực đáp lại nói, Băng Nhi ở thời điểm này tung tích không rõ, ta cũng rất gấp, đã cuống cuồng, vậy thì nhanh lên nghĩ biện pháp. Ngọc Vô Song khóe mắt, mang theo một vệt nộ khí, Tê Thanh nói, Bạch Long Phi ho nhẹ một tiếng, lớn mạnh lên lá gan, nhỏ giọng nói, lão bà đại nhân, đã từng ngươi, đa mưu túc trí, trên giang hồ danh xưng là nữ gia cát, làm sao bây giờ lại, hắn lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Ngọc Vô Song trực tiếp đánh gãy. Ngọc Vô Song lẽ thẳng khí hùng trả lời, lãnh đạo chi mê, ngoạn cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Lần này, người mất tích, là nữ nhi của ta, ta làm sao còn có thể tĩnh đến quyết tâm đến. Bạch Long Phi gật đầu, điều này cũng đúng, lão Bạch, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi đến cùng có muốn hay không cứu nữ nhi. Ngọc Vô Song hít sâu một hơi, trầm giọng truy vấn. Bạch Long Phi hoa dâm lông mày, hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cũng không có lập tức đối Ngọc Vô Song đặt câu hỏi. Làm ra hồi phục, vừa thấy được Bạch Long Phi biểu lộ, Ngọc Vô Song thì đoán ra Bạch Long Phi nội tâm ý tưởng chân thật. Cái này không để cho nàng tùy vào thân thể run lên. Kiều diễm tuyệt mỹ trên gương mặt, lướt qua một đạo thất vọng, kinh ngạc, phẫn nộ phức tạp biểu lộ. Ngay sau đó, nàng thành thục gợi cảm thân thể, giống như là lọt vào như giật điện, run lẩy bẩy, lão Bạch, người thật nhẫn tâm như vậy sao? Ngọc Vô Song trắng noãn như kim cương thạch, giống như óng ánh hàm răng, khẽ cắn kiều nộn môi đỏ, hạ giọng hỏi. Bạch Long Phi thở dài một tiếng, đem Ngọc Vô Song đặt ở hắn đầu vai, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng lấy ra, thâm thúy cơ trí ánh mắt ngắm nhìn Ngọc Vô Song, ý vị thâm trường nói, lão bà đại nhân, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có đường lui có thể đi sao? Ngọc Vô Song hoạt bát bay bổng thân thể, lần nữa run lên, hai đầu gối mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Băng Nhi mất tích, khẳng định cùng chúng ta kế hoạch có quan hệ. Bạch Long Phi ngữ khí lộ ra phi thường khẳng định, trên mặt vẻ bất đắc dĩ càng dày đặc, chúng ta hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, tiến thôi lưỡng nan, nếu như chúng ta đoán sai lời nói, Băng Nhi rất có thể rơi vào lão đại chi thủ, nàng mất tích cũng mang ý nghĩa chúng ta kế hoạch đã bại lộ, tiến lên trước một bước là chết, lùi lại một bước cũng là chết, cùng bị ép tự sát, không bằng buông tay đánh cược một lần, nói không chừng chúng ta một nhà ba người còn có thể tại địa ngục gặp gỡ. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Bạch Long Phi cả người đều lộ ra cực kỳ sa sút tinh thần thất lạc. Ngọc Vô Song chết nhắm mắt lại, không để cho mình nước mắt chảy xuống. Lúc trước chính là bởi vì tại nàng giật dây khuyên bảo, mới khiến cho không tranh quyền thế trượng phu lấy dũng khí triệu tập lên một đám tâm phúc, kế hoạch ám sát gia chủ Tráng Hiếu Trung, dùng cái này đến cải biến gấp một nhà ba người vận mệnh. Hành động ám sát thời gian ngay tại tối nay, thế mà nữ nhi Bạch Ngưng Băng lại ở cái này giờ phút quan trọng phía trên mất tích bí ẩn. Lão Bạch, thật xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta, sự tình cũng sẽ không phát triển đến một bước này, càng sẽ không đem Băng Nhi đẩy vào giường sưởi. Ngọc Vô Song trong mắt nước mắt tại thời khắc này tràn mi mà ra, tràn đầy hối hận nói ra tiếng lòng, ta có lỗi với các ngươi a. Bạch Long Phi vỗ vỗ Ngọc Vô Song bả vai, chậm rãi lắc đầu, Vô Song, là ta vô dụng, làm cha, làm chồng, lại không cách nào cho thê nữ một cái tôn nghiêm thể diện sinh hoạt. ngược lại để cho các ngươi bị không công bằng đãi ngộ cùng khuất nhục. Ta không dùng a, lần này thật vất vả tập kết một nhóm thuộc về thế lực ta. Cho dù là thất bại kết cục, ta cũng muốn sống mái một trận chiến. Vì tôn nghiêm, vì vận mệnh, mà chiến. Đang khi nói chuyện, Bạch Long Phi nắm chặt ngọc vô song đầu ngón tay trắng nõn. Sâu sắc ánh mắt, ngắm nhìn ngọc vô song. Trầm giọng nói, vô song, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ, kề vai chiến đấu sao? Ngọc vô song nhẹ giọng nghẹn ngào. Chậm chạp chưa hồi phục trượng phu tra hỏi, nàng một khi gật đầu đáp ứng, thì mang ý nghĩa, đem muốn từ bỏ Bạch Ngưng Băng sinh mệnh. Bạch Ngưng Băng là con gái nàng, muốn để nàng trơ mắt nhìn lấy Bạch Ngưng Băng đi chịu chết. Nàng thật đúng là làm không được. Thế nhưng là, tại ám sát Trắng Hiếu Trung đại cục diện trước, nàng lại được lấy đại cục làm trọng. Vô song, ta thân ái lão bà đại nhân, ta cần ngươi chống đỡ. Nếu như Băng Nhi bởi vì việc này bị mất mạng, ta nghĩ nàng trên trời có linh lời nói, cũng sẽ cảm giác sâu sắc vui mừng. Bạch Long Phi sáng rực ánh mắt, ngắm nhìn Ngọc Vô Song, chờ đợi Ngọc Vô Song đáp lại. Sau một lát, đại mi cau lại Ngọc Vô Song, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Tiến đến Bạch Long Phi trước mặt, hạ giọng nói, lão Bạch, ta cảm thấy vẫn là mời tà thần duỗi ra viện trợ chi thủ a. Lấy tà thần cùng Băng Nhi giao tình, sự kiện này, chỉ cần có tà thần ra mặt, Trắng Hiếu Trung khẳng định không dám đem Băng Nhi thế nào. Thậm chí chúng ta còn có thể ủy thác tà thần, thay xuất thủ, rảo sát Trắng Hiếu Trung. Ngọc Vô Song lời nói còn chưa nói xong, liền bị Bạch Long Phi đánh gãy. Bạch Long Phi nổi giận phừng phừng chừng lấy Ngọc Vô Song, nghiêm nghị nói, Vô Song, ta đã nói với ngươi rồi, cái này là nhà chúng ta sự tình, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tà thần lại thế nào lợi hại, cùng Băng Nhi giao tình lại thế nào thâm hậu, loại chuyện này vẫn là không cần hắn trộn lẫn và tốt. Huống chi, cái này thời điểm tà thần còn tại Lỗ Gia, hắn có thể hay không chiến thắng hai đại tinh không cường giả, vẫn là ẩn số, hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có năng lực, hướng chúng ta duỗi ra viện trợ chi thủ. Ngọc Vô Song gả cho Bạch Long Phi thời gian, gần 30 năm, đối Bạch Long Phi cao ngạo hẻo lánh tính tình, cực kỳ dài. Như không phải là bởi vì Bạch Long Phi năm đó luyện công cướp cò, dẫn đến công lực mất hết duyên cớ, chỉ là một cái Trắng Hiếu Trung, còn thật không đáng vợ chồng bọn họ hai người để ở trong mắt. Ngọc Vô Song há hốc mồm, hít sâu mấy hơi về sau, mới cuối cùng quyết định, ấp úng gật đầu nói, cái kia, vậy được rồi. Nghe nói như thế, Bạch Long Phi dài ra một ngụm chọc khí, nhịn không được đem Ngọc Vô Song uyển chuyển mê người thân thể ôm chặt vào trong ngực. Ngọc Vô Song lại chỉ cảm thấy mình một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới, tay chân rét lạnh, vạn niệm đều cháy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tạo thành hôm nay cục diện này. Ôm ấp lấy Ngọc Vô Song, Bạch Long Phi trong mắt chỗ sâu lại vào lúc này tránh qua một tia âm ngoan độc ác ánh mắt. Nội dung chỉnh sửa, đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ đến cái này việc sự tình? Ngọc Vô Song mặt âm trầm sắc, rất không cao hứng oán giận Bạch Long Phi. Ùng ục, Bạch Long Phi cổ họng chỗ sâu truyền đến quái dị tiếng vang, một mặt áy náy, tranh thủ thời gian giải thích nói, lão bà đại nhân, thật xin lỗi. Ngươi cũng không phải không biết, mỗi lần chỉ cần ta ôm một cái ở ngươi, thì không nhịn được muốn theo ngươi làm loại chuyện đó. Ai bảo ngươi dài đến đẹp như vậy đâu? Chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ đối ngươi có phương diện kia ý nghĩ. Ta thật sự là khống chế không nổi chính mình nguyên thủy ý nghĩ. Ngọc Vô Song lạnh hừ một tiếng, phất tay đánh gãy Bạch Long Phi câu chuyện. chém đinh chặt sắt nói, được, đừng nói, hy vọng lần này, kế hoạch chúng ta, có thể thành công, chỉ có dạng này mới xứng đáng băng nhi. Nói ra lời này thời điểm, Ngọc Vô Song trong đôi mắt, lại có óng ánh sáng long lanh nước mắt, lăn xuống xuống, nước mắt như mưa nàng, càng lộ ra quyến rũ mê người, kiều mị vô hạn. Bạch Long Phi lại lời nói thấm thía an ủi Ngọc Vô Song vài câu về sau. Bước nhanh rời đi thư phòng, vẫn như cũ còn lưu trong thư phòng Ngọc Vô Song. Lại tại lúc này, trong đầu lướt đến một đạo linh quang. Những năm gần đây, nàng luôn cảm thấy không thích hợp địa phương. Rốt cục tại thời khắc này, nghĩ đến một số dấu vết để lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.